Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 58, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nói bậy. Tống Thị Thanh sắc nghiêm khắc. Đó là ngoại tổ mẫu của con. Há có thể đối với con nhẫn tâm như thế? Tô Giáng Thần đem những chuyện phát sinh kiếp trước sơ lược nói qua với Tống Thị một lần. Tất nhiên, rất nhiều điều nàng đều không rõ ràng nói ra. Quan trọng nhất là nàng cũng không nói ra đây chính là những điều mà nàng thật sự đã trải qua. Chỉ là dùng phương thức nằm mơ kể cho Tống Thị. Tống Thị im lặng, mộng này, thật sự làm cho người ta kinh hãi. Nếu như trở thành sự thật, nhìn nữ nhi, Tống Thị ôm cái đầu nhỏ của nữ nhi nói. Đây cũng là duyên cớ vì sao con bắt đầu muốn học tính toán. Nữ nhi nào nghĩ đến những điều này? Chỉ là trong mộng có một lão bà trông rất thân thiện vẫn luôn dạy nữ nhi. Người nói, nếu như nữ nhi học được, ngày sau cũng sẽ không cần phải lo lắng kẻ gian làm hại nữ nhi. Tô Giáng Thần bịa chuyện nói, vậy lão bà kia có bộ dáng như thế nào? Tống Thị xem ra là vẫn không tin lời nói của Tô Giáng Thần. Lòng bàn tay của Tô Giáng Thần dần dần toát mồ hôi. Trong lòng nghĩ, chính mình thật là quá lỗ mãng. Không nên khiến cho Tống Thị nghi ngờ. Cũng không nên ở thời điểm Tống Thị hoài nghi chính mình. Lại bịa đặt ra một câu chuyện xưa như vậy. Bây giờ phải làm thế nào viên mãn lời nói dối này đây? Ngay lúc Tô Giáng Thần đang tiến thối lưỡng nan, trong đầu đột nhiên lại rõ ràng hiện lên hình ảnh của một lão thái thái. Trên đầu một đóa hoa dạ hợp màu đỏ thẳm đang cười khanh khách nhìn mình. Tô Giáng Thần cả kinh, nhưng miệng lại cư nhiên nói theo. Người mặc một áo choàng ngắn bằng gấm màu đỏ thẫm, váy dệt kim trang hoa phượng hoàng xuyên hoa màu đen. Dưới chân là một đôi giày bạch lăng song vân phượng thủ đế bằng. Trên đầu còn cài một đóa hoa dạ hợp màu đỏ thẫm và một cây châm bích ngọc. Sắc mặt Tống Thị trắng nhợt. Nói, con, nương, Tô Giáng Thần lo lắng nói. Làm sao vậy? Tống Thị nước mắt tuôn rơi. Ôm Tô Giáng Thần nói. Con của ta, đó là bà cố ngoại của ngươi a. Tống Thị nhưng là tận mắt nhìn thấy ngoại tổ mẫu của chính mình nhập táng. Ngoại tổ mẫu của nàng trước khi chết mặc xiêm y gì? Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ ràng. Tô Giáng Thần sửng sốt. Kia cư nhiên chính là bà cố ngoại của mình. Nhưng nàng vì sao lại nhìn thấy được? Tống Thị không hề hoài nghi Tô Giáng Thần. Lau nước mắt nói. Bà cố ngoại của con. Còn nói cái gì? Nàng nói. Mộng của nữ nhi đều là điểm báo trước. Nếu như nữ nhi không xử trí cho thỏa đáng, chỉ sợ nữ nhi. Tô Giáng Thần cúi đầu, nhìn viên gạch thanh chuyên ở dưới đất. Ai có thể nghĩ đến, đó là cuộc đời mà nàng từng trải qua, chứ không phải chỉ là một điểm báo. Tống Thị lôi kéo cánh tay Tô Giáng Thần nói. Vậy ngươi nói, Hương ma ma nên xử trí như thế nào? Thấy Tống Thị tín nhiệm chính mình như thế, Tô Giáng Thần buông xuống cục đá lớn trong lòng. Nói, Tú Cần Di nương không phải đang mang thai sao? Vậy thì nương mượn cơ hội này phái Hương ma ma đi đến chùa miếu vì Tô phủ niệm kinh cầu phúc. Này không phải là biện pháp tốt nhất sao? À, ta còn thật không nghĩ ra cách này. Sờ sờ đầu nữ nhi. Tống Thị nói, bà cố ngoại nếu đã báo mộng, tất nhiên là có chuyện lạ. Bất quá, con hãy yên tâm, nương nhất định sẽ không để cho người ta bắt nạt con. Bất kể nàng là ai, nếu như có người đối với con không tốt, làm nương, sẽ xé nàng ta thành từng mảnh. Tô Giáng Thần vừa nghe, nước mắt bỗng chốc dâng trào. Đúng vậy, nếu như có người bắt nạt hài tử của nàng, nàng cũng sẽ xé đám ác nhân kia thành từng mảnh. Kiếp trước, nàng không phải cũng đã đem một đám ác nhân trong Tống phủ nhốt ở trong luyện ngục sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Giáng Thần dâng lên hận ý, lại vô ý rơi vào trong mắt Tống Thị. Nàng ta không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ nữ nhi chẳng những được bà cố ngoại che chở, còn chúng ta hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Tống Thị đã hạ quyết tâm. Ngày mai nhất định phải mang theo nữ nhi đi chùa cầu phúc. Thuận tiện cũng đưa Hương Ma Ma vào trong đó. Miễn cho bà ta đã lớn tuổi. Suốt ngày không nghĩ cách làm sao để báo đáp chủ tử. Ngược lại còn tìm đủ biện pháp vơ vét của cải. Cách chương.